Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 17, làm khó. Thiên sư giáo mặt ngoài là một cái giáo phái, nhưng nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cơ bản chỉ tuyển nhận Trương gia tử đệ. Không phải họ Trương tử đệ rất khó thu hoạch được chân truyền. Từ Trương Lệ Hoa bên trên cũng có thể thấy được đến. Thiên sư giáo đạo Pháp có truyền tử không truyền nữ quy củ. Nếu không phải Trương Lệ Hoa ba nàng không người kế tục. Dưới gối không con, bằng không, Trương Lệ Hoa cũng là không cách nào được thụ thiên sư giáo pháp thuật. Đây là xây dựng ở Trương thiên sư sau khi chết. Thiên sư giáo sụp đổ, rắn mất đầu, Trương Lệ Hoa ba nàng mới dám truyền thụ. Bằng không, đặt tại thiên sư giáo còn sừng sững không ngã thời điểm. Loại hành vi này là chịu lấy thiên sư giáo giáo quy hình phạt. Hiện tại không ai có thể quản mà thôi. Nói cho cùng, thiên sư giáo chính là đại hạ linh dị giới lớn nhất thế gia. Chỉ bất quá hất lên một chương giáo phái ra mà thôi. So với Gia Cát Khổng Bình chỗ Gia Cát thế gia, nội tình cùng thực lực không biết vung bọn hắn bao nhiêu con phố. Đương nhiên quy củ phương diện cũng so với bình thường linh dị thế gia tới rườm ra cùng nghiêm khắc. Đối với môn phái đạo Pháp những này lập thân gốc rễ, càng là coi trọng bên trong chi trọng. Trương Lệ Hoa hiện tại khó xử chính là điểm này. Ngay cả nàng cái này Trương gia bản gia người được thụ đạo Pháp đều như thế khó khăn trắc trở. Huống chi là Hoàng Thịnh cái này kẻ ngoại lai. Trương Lệ Hoa đôi mi thanh tú cau lại, răng ngà nhẹ nhàng cắn đỏ tươi miệng môi dưới. Trong lòng nhất thời khó mà lựa chọn, nàng em gái nuôi Tiểu Tiết thấy được Trương Lệ Hoa bộ dáng này. Trong lòng không đành lòng, thiện lương nàng lấy dũng khí đứng ra nói. Tiền bối, người yêu cầu này đối ta chị nuôi đến nói, có chút làm khó, dù sao ta chị nuôi cũng có chỗ khó xử của mình. Gia quy khó vi phạm, không bằng dạng này, tiền bối ngươi nhắc lại ra yêu cầu khác. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Mà lại tiền bối, người thân là người Hoa, cũng sẽ không cho phép đông doanh quỷ vật tại dưới mí mắt ngươi tác nghiệt a. Mang Tiểu Tiết vừa mới bắt đầu lúc nói còn có chút ấp a ấp úng, nhưng càng nói càng trôi chảy. Dùng nàng mắt to như nước trong veo, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn qua Hoàng Thịnh, Tiểu Tiết lúc đầu tướng mạo liền tươi mát thoát tục. Là một cái đại mỹ nhân. Một cái đại mỹ nhân dùng loại giọng nói này cùng ánh mắt cùng người khác nói chuyện, thường thường không chỗ mà bất lợi. Tiểu Tiết bản nhân cũng ý thức được điểm này. Phải nói xinh đẹp nữ hài tử đối với mình mỹ lệ đều tâm lý nắm chắc. Có đôi khi tại nàng công ty quảng cáo bên trong làm việc giao lưu xuất hiện trở ngại thời điểm, cũng sẽ có ý vô ý sử dụng loại này bẩm sinh ưu thế, cũng đạt được tương đối hài lòng kết quả. Nhưng mà lần này, nàng lại thất vọng. Đang nói chuyện thời điểm, Tiểu Tuyết âm thầm nhìn lén Hoàng Thịnh vài lần, phát hiện trong mắt của hắn một điểm gợn sóng đều không có. Trong lòng không khỏi chìm xuống tới. Phạm Thiên Châu nhìn thấy bạn gái của mình gặp nạn, ra ngoài giống được sinh vật ý muốn bảo hộ. Cùng hắn nhiều năm buổi chiếu phim tối phóng đãng kinh nghiệm, Phạm Thiên Châu cũng chủ động đứng dậy, lại có dũng khí chỉ trích lên Hoàng Thịnh đến. Ngươi người này thật sự là quá phận. Xem xét người ta nữ hài tử bộ dáng này liền biết nàng không nguyện ý. Ngươi lúc này hẳn là chủ động một điểm. Đừng để người ta nữ hài tử khó. Chấm ngoặc kép, có thể chữ không nói ra. Hoàng Thịnh đã một chút chừng quá khứ. Bị Hoàng Thịnh một chằm chằm, Phạm Thiên Châu tựa như sinh vật gặp thiên địch đồng dạng. Trong lòng sợ hãi giống núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra. Phạm Thiên Châu hai chân thẳng đánh bầy, sau đó mềm nhũn, liền muốn ngã sấp xuống dưới mặt đất. A Bang liền vội vàng kéo hắn, quan tâm nói, cữu cữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phạm Thiên Châu run rẩy nói. Hoàng Thịnh lúc này đã đem ánh mắt thu hồi, bình thản nhìn qua Trương Lệ Hoa. Đạo, nếu là làm khó, vậy ta liền không miễn cưỡng. Chính các ngươi đối phó đám kia quỷ vật đi. Hoàng Thịnh xoay người rời đi. Nhìn xem Hoàng Thịnh không chút do dự thân ảnh, Trương Lệ Hoa cười khổ. Các nàng nơi nào có kẻ mặc cả tiền vốn. Trương Lệ Hoa vội vàng gọi lại Hoàng Thịnh. Tiền bối, ngài chớ đi, ta đáp ứng chính là. Lời nói này giống như Hoàng Thịnh ép buộc nàng đồng dạng. Bất quá giống như cũng không phải không có đạo lý. Hoàng Thịnh một lần nữa quay người trở lại, nhìn qua Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa cũng là một cái có lựa chọn người. Một khi quyết định, liền sẽ không ảo não. Trên mặt là một bộ kiên định bộ dáng. Nàng đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, chờ chúng ta hiệp trợ ngài tiêu diệt đám kia Nhật Bản quỷ vật về sau. Ta liền sẽ tự tay đem pháp thuật này tự tay dâng lên. Pháp thuật này là Trương Khải Sơ Trương Thiên Sư sáng tạo ra. Có thể đem một người pháp lực cấp cho một người khác sử dụng. Mặc dù nói đến rất thần kỳ, nhưng kỳ thật cũng liền dạng này. Mượn qua tới pháp lực chung quy là mượn qua tới pháp lực. Nó không phải tá pháp lực người bản thân tu luyện xuất ra. Cũng sẽ không đối tá pháp lực người tu luyện có bất kỳ trợ giúp. Đối với cường điệu lấy tự thân tu hành làm chủ linh dị giới. Bất quá là bằng môn tiểu đạo mà thôi. Cái này không chỉ là chính thống tu đạo giới nhận biết. Liền ngay cả sáng tạo nó ra Trương Thiên Sư cũng là loại ý nghĩ này. Lúc ấy Trương Thiên Sư sáng tạo pháp thuật này lúc đi ra. Vẫn là tại Tống Triều. Tống Triều linh khí mặc dù cũng tại ngày càng giảm bớt bên trong. Nhưng so với cận đại thiên địa linh khí đến nói. Thật đúng là một cái ở trên trời. Một cái tại đất bên trên. Khi đó, phàm là có một chút danh khí đạo mạch. Kim đan kỳ tu sĩ đều là ắt không thể thiếu. Bằng không, chính là bằng môn, không phải đạo môn chính tông. Nào giống dân quốc, rất nhiều tại cổ đại danh khí không thấp đạo mạch. Môn phái trưởng lão cùng trưởng môn rất nhiều đều là trúc cơ kỳ. Có thể có kim đan tu sĩ đạo mạch, đều là thiên hạ nhất đẳng đạo mạch. Mà những này đạo mạch bên trong đại bộ phận kim đan tu sĩ, đều là mấy trăm năm trước kết thành kim đan. Chỉ có thể trốn ở phúc địa bên trong kéo dài hơi tàn. Không dám tùy ý ra ngoài đi lại, miễn cho hao tổn tuổi thọ, mà cận đại có thể kết thành kim đan tu sĩ. Quả thực là Phượng Mao Lân Giác, phái Mao Sơn liên tiếp ra Thạch Kiên cùng Lâm Phượng Kiều. Đã là chấn kinh thiên hạ, đến hiện đại thảm hại hơn, tu luyện càng thêm khó khăn. Trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà thu được cổ đại kim đan kỳ tu sĩ địa vị. Cái này linh khí chủ đề kéo xa, một lần nữa trở lại phía trên đến. Tại cổ đại thời điểm, không được coi trọng, nhưng đã đến gần hiện đại, linh khí càng phát ra mỏng manh, tu luyện chi sĩ càng phát ra khó mà tu luyện có thành tựu tình huống dưới. Pháp thuật này cũng liền chậm rãi tại Thiên Sư giáo đi vào trong xinh đẹp. Có chút cao giai tu sĩ, sẽ bên ngoài ra hậu bối tu vi thấp đệ tử trên thân. Sử dụng cái này đạo pháp chú, khiến cái này đệ tử gặp được thời điểm nguy hiểm. Có thể mượn tới pháp lực của bọn hắn, thì triển ra lớn uy lực pháp chú, biến nguy thành an. Bất quá, bởi vì linh khí thưa thớt, pháp lực hồi phục tốn thời gian không ngắn, cho nên những này pháp chú áp dụng số lần cũng không nhiều. Có chút gân gà cảm giác, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, lại thêm chỉ là Trương Khải Sơ Thiên Sư một mình sáng tạo pháp thuật. Cũng không liên quan đến Thiên Sư giáo cái khác đạo mạch tu hành bí pháp. Cho nên Trương Lệ Hoa mới có thể hạ quyết định sau cho thống khoái như vậy. Mà sẽ không đau lòng vì Hoàng Thịnh là cái không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Làm sao lại bị Trương Lệ Hoa ngân phiếu khống đả động. Cho nên hắn nói thẳng. Trước tiên đem pháp thuật đưa cho ta. Ta liền giúp các ngươi tiêu diệt Nhật Bản quỷ vật. Đối với Hoàng Thịnh tới nói. Đây là một trận giao dịch, làm cường thế một phương. Hắn có quyền làm cho đối phương sớm thanh toán thù lao. Trương Lệ Hoa do dự một chút, nhìn thấy Hoàng Thịnh bất vi sở động mặt về sau. Liền trực tiếp đi bên bàn làm việc, cầm lấy trang giấy, liền bắt đầu viết lên thi pháp quá trình cùng chú ngữ. Kết ấn, nàng bí tịch đều giấu ở trong óc của nàng. Hoàng Thịnh lẳng lặng nhìn xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.